Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1526, liên phá hai kỳ, hô, sâu đậm thở ra một hơi, Lộc Vũ lật bàn tay một cái, đủ đủ hơn 20.000 miếng xích bối huyết lang nội đan. Liền chỉnh chỉnh tề tề trưng bày đến chung quanh hắn, ông, tức thì. Ở cái kia xích bối huyết lang nội đan bên trên, chính là phát ra một nồng nặc linh lực cấp tốc bốc hơi phát ra, muốn phiêu tán đến giữa thiên địa, nhưng mà, mới vừa có chút động tĩnh, chính là bị cái kia nạp linh trận cho khốn ở trong đó. Không pháp phiêu tán, quả nhiên hữu hiệu, trông thấy màn này, Lộc Vũ ánh mắt sáng lên. Khóe miệng vung lên một cái độ cung. Cái này nạp linh trận không hổ là chuyên môn thu nạp linh lực trận pháp. Bay tản ra tới linh lực, cũng đều bị nó cho bị nhốt ở đây. Không pháp đi ra ngoài. Linh lực một tia một luồng bay tản ra tới. Thế nhưng, cái kia nạp linh trận chỉ có lớn như vậy khu vực. Lâu ngày, linh lực càng phát hỗn hậu. Càng phát nồng nặc, tới nhất về sau, càng là trở thành từng cổ một mắt trần có thể thấy sương mù màu trắng một dạng. Đó là linh lực thực chất hóa dấu hiệu. Hơn nữa, không ngừng như đây, cái kia linh lực, còn đang không ngừng ngưng thật lấy. Linh lực, biến được có dấu vết mà lần theo, từ này có thể thấy được. Cái này đủ đủ hơn 20.000 không có xích bối huyết lang nội đan. Đến tột cùng có cỡ nào nồng nặc linh lực. Có những thứ này linh lực. Sợ rằng có thể cho ta liên tục đột phá hai cái cảnh giới. Nhìn một màn trước mắt, Lộc Vũ tâm tình càng phát kích động. Ngay từ đầu, hắn chỉ là dự định để cho mình đột phá một cảnh giới. Nhưng cái này linh lực nồng nặc trình độ, rất xa vượt lên trước dự liệu của hắn, tuyệt đối có thể liên tục đột phá hai cái phẩm cấp. Ông, ngay sau đó, Lộc Vũ rung cổ tay, lần thứ hai xuất ra đủ đủ 300 mai đan dược. Đây không phải là khác, chính là cái kia ở Đại Nguyên Thương Hội bên trong mua tẩy linh đan. Tẩy linh đan. Có thể tẩy rơi bên trong thân thể thú tính. Phối hợp những thứ này xích bối huyết lang nội đan. Có thể khiến người không có tác dụng phụ hấp thu hết bên trong linh lực. Ong ong ong, trầm tâm tĩnh khí. Lộc Vũ chậm rãi nhắm trên hai con mắt của chính mình. Trong cơ thể tâm pháp, chậm rãi vận chuyển. Một tia từng luồng linh lực. Không ngừng dũng mãnh vào Lộc Vũ thân thể bên trong, ở hắn toàn thân bên trong chậm, rãi bơi, chảy xuôi ở kỳ kinh bát mạch bên trong, càng là mang đến từng cổ một tê dại cảm giác. Ngoại trừ này bên ngoài, Lộc Vũ còn thỉnh thoảng đem một viên tẩy linh đan để vào trong miệng của mình mặt. Đợi được thời gian nhất định về sau. Chính là đem cái kia tẩy linh đan trực tiếp nuốt vào trong bụng. Rầm rầm thân thể bên trong. Linh lực tựa như nước sông cuồn cuộn một dạng. Liên miên bất tuyệt chảy xuôi. Cọ rửa Lộc Vũ thân thể. Cái kia linh lực cũng không được tinh thuần. Bên trong còn có từng tia hắc sắc khí tức. Hắc sắc khí tức chính là thú tính. Bất quá, theo Lộc Vũ phục hạ tẩy linh đan. Màu đen kia khí tức, liền phẳng phất gặp phải thiên địch một dạng, nhanh chóng bốc hơi phát, tan biến không còn dấu tích. Lâu ngày, nạp linh trận trong linh lực, bị Lộc Vũ hấp thu đủ đủ 1/3, mà lúc này đây, Lộc Vũ cũng gần sát chính mình đột phá bên viền, phá, tâm lý khẽ quát một tiếng, Lộc Vũ vận chuyển toàn thân linh lực. Đối với mình bình cảnh chi chỗ, hung hăng xông tới quá khứ, tức thì, cái kia bình cảnh bên trên, chính là phát sinh một đạo trầm muộn thanh âm, hoa lạp lạp tiếp đó, cái kia bình cảnh trực tiếp bể ra, vô tận linh lực, dũng mãnh vào quá khứ không pháp đến một chỗ bên trong. ầm, ở Lộc Vũ thân thể bên trên, chợt bộc phát ra một đạo cuồng mạnh khí tức. Khí tức phóng lên cao, làm cho thiên không đều là hơi run rẩy. Khí tức tàn sát bừa bãi, tựa như giang hà hồ hải rít gào một dạng. Tạch tạch tạch, Lộc Vũ bên người ngọn núi càng là đang không ngừng dạn xuất hiện vết tích. Thậm chí một ít ngọn núi càng là ầm ầm trong lúc đó sụp đổ. Lộc Vũ tiến nhập sáu nguyên ngưng phách cảnh, bất quá Lộc Vũ khí tức vẫn là không có đình chỉ leo thăng, vẫn đang không ngừng tăng vọt. Nạp linh trận bên trong, linh lực đang không ngừng giảm mạnh, đột phá tới sáu nguyên ngưng phách cảnh, sử dụng 1/3 linh lực. Thế nhưng đột phá tới bảy nguyên ngưng phách cảnh, tắc thì là cần càng nhiều hơn linh lực, còn thừa lại 2/3, hẳn là đầy đủ. Thời gian chậm rãi trôi qua, đấu chuyển tinh di, nhật nguyệt thay đổi, không biết không ngờ, đã đến thứ bảy thiên. Ầm, ở Lộc Vũ thân thể bên trên, chợt bộc phát ra một đạo khí tức cường đại, giống như là thủy triều một dạng, hướng về bốn phương tám hướng cuộn trào mãnh liệt đi. Ùng ùng, những ngọn núi xung quanh trong khoảnh khắc đổ nát ra, khói bụi tràn ngập, toái thạch vẩy ra. Lộc Vũ thân thể bên trên, một khí tức từ trong ra ngoài phát ra, bảy nguyên ngưng phách cảnh. Tới đây, Lộc Vũ một bước bước vào bảy nguyên ngưng phách cảnh, liên tục đột phá hai cái cấp bậc. Đương nhiên, liên tục đột phá hai cái cảnh giới là một kiện đáng giá mừng rỡ sự tình, nhưng trả giá cao chính là nạp linh trận bên trong sớm đã không có chút nào linh lực, thậm chí có thể không chút khách khí nói, chung quanh đây một khu vực bên trong, tất cả linh lực đều là bị Lộc Vũ cho hấp thu sạch sẽ. Phải biết, nạp linh trận không riêng gì thu nạp cái kia xích bối huyết lang nội đan linh lực, còn nghĩ bốn phía linh lực cũng đều cho hấp xả tiến đến cung Lộc Vũ sử dụng. Cũng chính bởi vì như đây, Lộc Vũ tài năng trực tiếp đột phá hai cái cấp bậc. Hô sâu đậm thở ra một hơi, một màu đen khí tức theo Lộc Vũ trong miệng chậm rãi xuất hiện. Đó là thú tính, may mà ta mua thêm một ít tẩy linh đan, nếu không sợ rằng còn chưa đủ dùng. Nhẹ nhàng lắc đầu, Lộc Vũ bật cười. Hơn 2 vạn miếng xích bối huyết lang nội đan, nếu như đột phá một cảnh giới lời nói, dùng không được nhiều như vậy, nhưng liên tục đột phá hai cái cảnh giới, cũng là đem 300 miếng tẩy linh đan toàn bộ dùng xong. Nếu không phải Lộc Vũ trước đây nhiều mua một ít, đang đột phá hoàn thành về sau còn phải đi tìm khu trục thú tính vật phẩm lời nói, sẽ lãng phí không ít thời gian. Hiện tại tắc thì là vừa vặn. Bùm bùm, nhẹ nhàng duỗi một cái vươn người, từng đợt xương cốt kéo duỗi thanh âm theo Lộc Vũ thân thể bên trên vang lên. Hắn ánh mắt hơi hơi đông lại một cái, nhìn phía một cái vị trí đã đột phá, vậy nên đi tìm kiếm đăng thượng đẳng tầng 2 địa phương. Hai tròng mắt bên trong tinh quang lóe lên mà qua, Lộc Vũ cũng không do dự nữa, thân ảnh khẽ động, hóa thành một cái tàn ảnh, hướng về một cái vị trí phi vút đi. Hắn tự nhiên là không biết cái kia đăng thượng đẳng tầng 2 địa phương ở đâu trong, nhưng có thể ở vùng không gian này bên trong không ngừng tìm kiếm, sớm muộn có nhất thiên sẽ tìm được. Ầm ầm, bất quá đang ở Lộc Vũ bay vút thời điểm, thiên không bên trên bỗng nhiên vang lên một đạo to lớn lôi đình. Tiếp đó, thiên địa dị tượng, nước mưa trong nháy mắt xuống, cùng bình thường nước mưa bất đồng. Những thứ này nước mưa thình lình đều là thất thải nhan sắc. Hơn nữa, mưa kia máng xối xuống địa phương, làm cho hết thảy chung quanh đều hoán phát sinh cơ. Nguyên bản địa phương chung quanh, bởi vì Lộc Vũ hấp thu toàn bộ linh lực mà trở nên có chút không khí trầm lặng, thậm chí một ít cây cối đều là héo rũ, đại địa khô cạn, ngọn núi đổ nát. Thế nhưng ở nơi này thất thải nước mưa bên trong cũng là ẩn chứa một cường đại sinh cơ, làm cho khô mộc phùng xuân, cả vùng đất vết rách khép lại, sụp đổ ngọn núi cũng chậm rãi lần nữa ngưng tụ ra. Thần kỳ như vậy một màn làm cho Lộc Vũ hơi kinh ngạc, bất quá khoảng khắc về sau hắn chính là bừng tỉnh. Cái này dù sao cũng là thiên nguyên tháp bên trong không gian. Nếu thật là linh lực khô kiệt nói, không gian cũng sẽ không còn tồn tại. Vì thế này có như vậy một cái cơ chế, chuyên môn phòng ngự không gian phá toái, một mực liên tục không ngừng bổ sung linh lực. Tấu chương hết, hết chương.